Chương 158, ôn mì tật một ẻ rẻn một cái nam nhân đáng sợ. Vì phương Bắc thần vinh quang, đáng sợ yêu quái đại hiền giả, một búng tay nửa vũ trụ, lại no y liền không có người đối ẻ rẻn phía dưới tương lai cảm thấy hứng thú sao Liodas, uy cảm thấy hứng thú một, mặc dù là mới quen ẻ rẻn không lâu, nhưng là trực giác của ta nói cho ta ẻ rẻn sẽ không trung thực, hì hì. Ôn mì tật, hoàn toàn chính xác. Dù sao Esgen là tử thần bên trong có đủ nhất đầu não nhân vật phản diện. Đệ giản style vô bằng, mặc dù không biết vì cái gì cuối cùng Esgen đầu góc phát nhiệt bại vào nói nhiều mà thôi vũ trụ bá chủ, đồng ý xài ta mạ, một. Diệu Games, tối hậu quan đầu trí thông minh rơi rơi, đích thật là một chuyện rất ngu xuẩn. Nam phiên đội đội trưởng, Nam phiên đội trưởng, mặc dù ta thừa nhận cuối cùng là ta sơ sót, bất quá bây giờ ta đã đối cái kia tương lai không quá cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy trong công hội thành viên cầm thất bại trêu chọc, Esgen cũng không ngại cười một tiếng mà qua. Bởi vì Esgen từ khi gia nhập cái này danh xưng vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội về sau liền suy tư rất nhiều mặc dù gia nhập thời gian không dài, nhưng Esgen cuối cùng cho ra kết luận là quả nhiên cái kia tương lai hắn, còn không cách nào thỏa mãn với hắn hiện tại, thân là sinh ra thiên tài. Duy chỉ có cùng thiên tài xứng đôi người, mới có thể cùng so đấu so sánh, mà tử thần thế giới, Esgen tự nhận là khi biết tương lai về sau, có thể cùng hắn cuối cùng sánh vai người tương đương không đây. Không phải Esgen cuồng vọng, mà là Esgen trừ ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ cái này trí lực có thể cùng hắn so sánh, vẹn vẹn có thể so sánh trí lực trên phương diện, từ đầu đến cuối hắn liền không có đem hết thể đối thủ đặt ở trong mắt hiện tại càng là như vậy vì phương Bắc thần vinh quang. Sớm xóa bỏ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sao dùng tay buồn cười kinh Liodas, đứng tại Esgen góc độ đích thật là không tệ ý nghĩ, bất quá, Esgen cho ta cảm giác hẳn là sẽ không làm như thế, hì hì. Liodas đây là tại quán ba buông xuống trên tay cái khác bảy đại tội đồng bạn hồi phục bên trong chỉ có một hai người hồi phục thư tín, sau đó nhảy lên phía dưới, một bên chuẩn bị hôm nay quán ba kinh doanh, mang theo lấy bình thường vui sướng thường ngày tính cách tại công hội lên tiếng nói. Đệ giản style vô bằng, giống như trên một. Lao Phu cho rằng Esgen nếu như vậy cũng không phải là Esgen ạ sơ, đáng sợ Esgen thế mà bất chi bất giác lại thôi miên những người khác sao năm phiên đội đội trưởng. Năm phiên đội đội trưởng, Kuzo Saki Ichigo ta hiện tại cũng không tính để ý tới hắn, bởi vì ta tự tin mình tìm kiếm độ cao không phải Kuzo Saki Ichigo có thể đụng vào, nếu như hắn chân chính có thể trưởng thành. Cũng là chỉ là vì ta tạo thành một điểm nhỏ phiền phức mà thôi. À sơ, tê tự tin như vậy sao một búng tay nửa vũ trụ, xem ra ta đã minh bạch ngươi phía dưới cải biến. Thả nâu ngồi tại trôi nổi tại chỗ ngồi, sờ lên khoai lang đầu cầm đã minh bạch rèn rèn dự định thiên tài là cô độc, không cùng sánh vai người càng là như vậy, cũng liền nói rèn muốn trở thành thần điểm ấy theo không có thay đổi, cải biến chẳng qua là rèn muốn trở thành là thần. Là siêu việt thần thần đương nhiên thả nổ QNZ rất rõ ràng một điểm, mặc kệ Esgen ngày sau đứng tại cái gì độ cao, thần từ ngữ này ý là nhiều loại, nhưng là chân chính thường thường người khác quy nạp vì thần tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đỉnh điểm nhất đạp trên cái kia thế giới hết thể tồn tại. Điểm này liền giống với mạ và Asgard thần tộc đối với trên địa cầu đến nói chính là chân chính thần, nhưng đối với hắn mình đến nói, chẳng qua là tương đối mạnh một điểm đối thủ. Trừ áo công, Thả Nổ có thể đem những người khác cơ bản không để tại trong mắt. Cho nên, tại cái này Thả Nổ so sánh, vô tội mạ vẹo bản sở còn không biết mình lại nằm thương một lần. Liodas, thì ra là thế Diệu Games, bất quá bản vương quả nhiên vẫn là khinh thường tại mưu kế loại phàm nhân này tạp tu mới thích đồ vật. Ôn mì tật, Esgen một cái nam nhân đáng sợ. Nam phiên đội đội trưởng, vì phương Bắc thần vinh quang. Meo meo meo không biết vì cái gì bản ông vì cái gì một chút cũng xem không hiểu các ngươi đến cùng nói cái gì à sờ, giống như trên một. Ô đỉn chi tử, cho nên ta mới không có tham dự chủ đề. Vì phương Bắc thần vinh quang, à sờ, sau đó thì sao không có tham dự chủ đề ngươi không phải đồng dạng cùng chúng ta hai cái là một bộ không hiểu ra sao sao ngươi nổi lên tú cảm giác ưu việt sao hiền lành ánh mắt lao soi sám. Ừm, bản đại vương hoàn toàn chính xác có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Chẳng qua nếu như ném thủ, bản đại vương tạm thời còn không muốn tốt cái này thời điểm nổi lên lao soi sám cũng coi là đáp ứng Esgen yêu cầu, bất quá liên quan thịt dê cái này thù lao, lao soi sám hiện tại cũng không có hứng thú. Bởi vì lần trước lấy là sự tình, hiện tại phóng nhãn lao sói xám nhà tòa thành, bên trong đang có một đài thịt dê hợp thành máy móc cả ngày tại vận chuyển, cho nên lao sói xám biểu thị căn bản ra không hết A5 phiên đội đội trưởng, vậy ta trước hết cảm ơn. Giao dịch hoàn thành hình ảnh X1 bởi vậy, Esgen thuận tiện cùng hoàn thành lao sói xám một đợt TA giao dịch. Bất quá tin tưởng nếu như Bạch Dạ tại nơi này, đoán chừng hiện tại sẽ sử dụng một chút Mliodas lao sói xám biểu thị có thể không nhìn liệu tần quy tắc, nhưng Esgen liền không nhất định, dù sao tử thần vượt ngang không biết bao nhiêu lần nguyên đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấu thành, hơn nữa còn là bản thân lý hệ N là bờ UG thế giới lao sói xám phát minh, không thể không nói Esgen ngươi cũng là một nhân tài. Thị giác bắt đầu hoán đổi. Sô kiểu dệ kỳ no sô mạ thế giới. Bạch Dạ nơi này đã sử dụng hết ẹ gì nạ chuẩn bị mỹ thực, nếu như có thể mà nói Bạch Dạ biểu thị có thể cho một cái khen ngợi ít 100 hội trường, phía dưới, không bằng ta mang ngươi cùng một chỗ tham quan một chút tuột xù kỳ học viện đi. QNZ tốt. Tuột xù kỳ học viện Bạch Dạ cũng chỉ là tại Xuân Dược Chi Linh ạ nìm nhìn qua, cho nên nếu như có thể tự mình tham quan một chút tự nhiên cũng không tệ. Đương nhiên thuận tiện nếu như có thể rút ngắn một chút khoảng cách cũng là một cái cơ hội tốt. Mà đổi thành bên ngoài một bên, nạ kỳ gì trước cửa bên trái vệ ngồi tại tuột sủ kỳ 10 tịch chuyên môn phòng bếp nghĩ, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu toát ra. Vân vân kia người, sẽ không cùng tiểu ẹ di nạ trước đó không lâu những cái kia to lớn nguyên liệu nấu ăn, có quan hệ a dù sao hắn lại không đốc, mình cái kia cháu gái mặc dù nói là đơn đặt hàng mua. Nhưng nạ kỳ gì sẻn dẹ mần biểu thị em, lúc trước hắn liền thật tin tưởng, kết quả. Tìm khắp cả thế giới đều không có tìm được loại kia cùng núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ bắp nô, còn có tự mang xì dầu lão hổ nguyên liệu nấu ăn. Khúc, tựa hồ bại lộ cái gì, nhưng cái này không trọng yếu, nhưng nếu quả thật cùng phía trên hắn nghĩ đồng dạng, có lẽ đây hết thể liền có giải thích ra.